Nhưng gần đây có mấy nơi phàn nàn với anh, nói số em út không đủ, em lo nghĩ cách đi. Đầu tiên là phải tự nguyện, tiền nong có thể từ từ thương lượng. Nhớ đừng giở trò, xảy ra việc gì em tự mình chịu đấy. Cảm ơn anh Ninh. Con bé cong mông đi khỏi, Trầm Ninh nhìn hình bóng trẻ tuổi biến mất, lẩm bẩm nói. Không biết nếu Dương Phàm biết địa bàn của mình dùng đám nữ sinh này để tiếp khách sẽ có cảm tưởng gì nhỉ? Sau khi xem tư liệu hết 2 tiếng, Dương Phàm gọi Lý Bí Thư tới yêu cầu một máy laptop, rồi lên mạng search một số thông tin về vụ việc liên quan. Thật ra thì mấy thứ này cũng chỉ để tham khảo, kết quả xử lý thế nào sau khi vụ việc phát sinh thì lại kiếm không ra. Dương Phàm cũng không xác định việc này nằm trong phương châm của nhà nước. Nếu đã tham gia tổ công tác này, việc trong tay nhất định phải làm sao cho thật đẹp mắt. Những thứ sớt được cũng có chỗ để sử dụng. Tài liệu liên quan tới tập đoàn Tề Nhĩ Đặc kiếm được không ít. Đây là công ty gia đình. Trong lúc các nhà máy phân hóa học khác thi nhau đóng cửa thì tập đoàn Tề Nhĩ Đặc lại phát triển một cách chóng mặt. 3 năm trước vì nhu cầu phát triển mà đã di rời nhà máy tới Uyển Lăng. Chân tướng sự thật là thế này sao? Dương Phàm tìm thấy địa chỉ cũ của tập đoàn Tề Nhĩ Đặc trong một trang web của chính phủ, tìm một số bài báo 3 năm trước. Quả nhiên phát hiện một bài báo nói về việc thị trưởng mới nhậm chức toàn lực chỉnh đốn những xí nghiệp ô nhiễm nghiêm trọng. Loại xí nghiệp này, tính nguy hại mà sự ô nhiễm của nó mang lại Hạ Trì Siêu có thể không rõ hay sao? Là nguyên nhân gì khiến cho Hạ Trì Siêu quyết tâm chấp nhận loại xí nghiệp này chứ? Nghĩ tới chuyện tập đoàn Tề Nhĩ Đặc di rời tới Uyển Lăng còn được chính phủ cấp cho bao nhiêu chính sách ân huệ, Dương Phàm luôn cảm thấy việc này không thể đơn giản như vậy. Nếu muốn làm được gì đó trong quá trình điều tra lần này, chỉ hy vọng vào Cục Vệ sinh Môi trường khẳng định là không được rồi. Đề nghị lên tỉnh xin giúp đỡ sao? Trước mắt Trầm Minh không chú ý tới việc này, vậy thì bản thân mình phải là người bắn phát súng đầu tiên. Rốt cục nên làm thế nào đây? Dương Phàm vắt óc suy nghĩ không ra kết quả, lúc lấy tay cầm lấy điếu thuốc trên bàn mắt bỗng sáng lên, lập tức lấy giấy trên bàn viết cái gì đó. Lúc Dương Lệ Ảnh đi tới gọi Dương Phàm ăn cơm, Dương Phàm cũng đã viết xong bản báo cáo trước mặt, cầm trên tay tử tế chọn lọc từ ngữ. Thấy mẹ tới, Dương Phàm cười nói, mẹ tới đúng lúc lắm, cầm lấy đưa ông ta xem. Dương Lệ Ảnh vui mừng trong lòng, miệng lại cười mắng, thằng xấu xa này, coi mẹ mày là chân chạy sao? Dương Phàm vặn lại, mẹ già lắm sao? Sao con nhìn không ra vậy kìa? Nếu cùng nhau ra phố, chắc người ta còn coi mẹ là em gái con đấy. Con trai khen mình khiến Dương Lệ Ảnh lập tức mở cờ trong bụng, cầm lấy bản báo cáo tươi cười rời đi, đến việc gọi Dương Phàm ăn cơm cũng quên luôn. Trần Chính Hòa đang ngồi trước chiếc bàn trong phòng ngủ xem tài liệu, thấy Dương Lệ Ảnh quay lại, đặt văn kiện trong tay xuống nói, sao mà cười vui sướng thế? Dương Lệ Ảnh đương nhiên không tiện tự tâng bốc mình, đặt bản báo cáo của Dương Phàm xuống nói, con nó viết đấy, ông xem qua đi. Báo cáo về việc xin hỗ trợ kỹ thuật từ Cục Vệ sinh Môi trường Vu Thành. Tên bản báo cáo như vậy lập tức làm cho mặt Trần Chính Hòa nở nụ cười đầy hàm ý. Sau khi xem xong bản báo cáo hơn 1000 chữ, Trần Chính Hòa càng vui hơn, quay đầu lại nói với Dương Lệ Ảnh, con nó rất có tiền đồ, biết sử dụng giá trị thẳng dư của bố nó rồi. Dương Lệ Ảnh nghe không hiểu, Trần Chính Hòa cũng không có ý giải thích cụ thể. Con người Dương Lệ Ảnh tốt chính là ở điểm này, việc của đàn ông trước tới nay chưa từng hỏi tới. Đẹp mặt chưa, không bóc lột ông chắc ông còn chưa vui đâu. Câu này của Dương Lệ Ảnh nói trúng tâm tư của Trần Chính Hòa, khiến ông ta nhếch miệng cười xòa. Không sớm nữa, bảo Lý Bí Thư gọi cơm tới phòng đi, lát nữa chắc Dương Phàm phải đi rồi. Tận dụng thời gian dặn dò mọi việc tôi mới an tâm đi. Dương Lệ Ảnh vội đi ra, Trần Chính Hòa cũng đi theo, ngồi đối diện Dương Phàm, cười nói. Vì sao không trực tiếp để tỉnh hỗ trợ kỹ thuật? Dương Phàm nghiêm chỉnh nói, việc này, không cần làm to chuyện thì đừng nên làm to chuyện. Chú Trầm sẽ không đồng ý để quá nhiều người tham gia trong thời kỳ mẫn cảm này đâu. Con có thể nghĩ tới việc này quả không đơn giản.

tới lúc đó cùng nhau xông lên là xong. Trầm Ninh thấy Phỉ Phỉ không hiểu ý của mình, không khỏi dồn sức vào tay, khóe miệng gần như vào cắn lỗ tai nó lạnh lùng nói, ông đây không cần biết bao nhiêu con, ông cảnh cáo mày, làm má mỉ ở đây ông cũng không quản, nhưng bọn nó nhất định là phải tự nguyện. Mày nói thật ra đi, đã dùng thuốc với bao nhiêu đứa rồi? Phỉ Phỉ hiểu ra lập tức toàn thân run rẩy. Trầm Ninh tàn nhẫn thế nào nó đã biết rõ, lần trước có mấy thằng nhãi đắc tội Trầm Ninh, bị tống vào trại tạm giam đúng 15 ngày, lúc thả ra mắt còn chảy máu nữa. Là ý của anh Tam Tử, anh ấy nói chiêu này dùng rất tốt, nghe nói đám gái ngồi quầy của anh ấy toàn để cho bọn đàn em đi dụ dỗ rồi chuốc thuốc, sau đó bị ép đi tiếp khách, việc này không phải chỉ một hai lần, không làm như vậy thì lấy đâu ra gái tiếp khách. Tam Tử là một trong những lão đại tại giang hồ Uyển Lăng, trong tay có mấy quán sông hơi Mơ Xa và cả sàn nhảy, vì làm ăn nên tự nhiên là có xung đột với Trầm Ninh. Bất quá sau lưng Tam Tử là Hạ Thiên con trai của Hạ Trì Siêu, Trầm Ninh cũng không thể động vào. Thằng chó Hạ Thiện này làm việc không coi ai ra gì, địa bàn của Tam Tử đừng nói là thuốc vớ vẩn, đến bột trắng cũng có để mà mua. Trầm Ninh theo Dương Phàm làm loạn nhiều năm, học hỏi được làm việc gì cũng cần phải cân nhắc. Ví dụ như ở địa bàn của Trầm Ninh tuyệt đối tìm không ra thuốc men gì, phát hiện một đứa là tóm một đứa. Lần trước đám oát con kia bị đánh cho mắt chó nở hoa cũng là bởi vì bị Trầm Ninh phát hiện bọn nó dùng thuốc ở đây. Giải thích của Phỉ Phỉ động chạm tới cái gai trong lòng Trầm Ninh, có thể giở trò gì ở địa bàn thằng Hạ Thiên không nhỉ? Ông già nha mình không phải đang lo việc đánh lạc hướng Hạ Trì Siêu hay sao? Nghe nói lão Hạ Trì Siêu này rất chiều thằng con của mình. Trầm Ninh rút tay ở trong quần Phỉ Phỉ ra, ngón tay vẫn còn ướt nhẹp kéo tóc Phỉ Phỉ tới bên miệng nói, em đi làm chuyện này cho anh, làm tốt sẽ có thưởng, nghe này. Sau khi giao việc cho Phỉ Phỉ đi làm, Trầm Ninh cười ha ha, lòng nghĩ ông già không thích dùng thủ đoạn, mình thì lại không quan trọng ba cái đó, hiệu quả là được, nói không bằng làm. Thấy đã 8 giờ 30 tối, Trầm Ninh lấy di động ra bấm số Dương Phàm. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 29, anh em bày mưu. Nhận được điện thoại của Trầm Ninh, sau khi hẹn chỗ gặp mặt, Dương Phàm nhắn tin cho mẹ nói rõ một chút rồi vội lái xe tới. Lúc đến dưới nhà cây TV thì Trầm Ninh đang đứng đợi ở đó. Theo Trầm Minh vào phòng, khi thấy bốn em mặc đồng phục đứng thành hai hàng, Dương Phàm giật mình, trên mặt lại không bộc lộ gì nhiều, ung dung đi vào. Hoan nghênh sếp. Lúc bốn em nữ sinh dùng giọng nói non nớt cất tiếng chào, Trầm Ninh cảm thấy vẻ mặt của Dương Phàm biến hóa, bất giác lộ ra một tia đắc ý. Bạn đang đọc sau khi cùng Dương Phàm ngồi xuống. Bốn con bé kia làm theo ý của Trầm Ninh đứng im bất động. Trầm Ninh làm ra vẻ vô ý cười nói, sao, hàng họ của tao được chứ? Dương Phàm liếc qua bốn em nữ sinh, cười nhạt nói, không có 14 tuổi trở xuống hả mày? Trầm Ninh bất giác ngạc nhiên gật đầu, Dương Phàm cười lạnh nói, thế thì tốt, quan hệ với trẻ vị thành niên tội không nhẹ đâu. Câu nói này của Dương Phàm khiến cho lòng Trầm Ninh hơi hồi hộp. Nghĩ hình như mình quả thật không chú ý tới vấn đề này, tí nữa nhất định phải hỏi cho rõ. Không rõ Dương Phàm nghĩ gì, Trầm Ninh không dám tùy tiện để mấy con bé kia tới tiếp rượu, cười với Dương Phàm nói, uống gì, vang đỏ nhé. Dương Phàm nhíu mày nói, mày thì có vang gì ngon, với cả tao cũng không khoái tiếp mục đó, mang chút đặc sản quán này tới đây đi, cho nó mới lạ. Trầm Ninh biết Dương Phàm sẽ không khách sáo với mình, vẫy tay gọi Phỉ Phỉ tới, để cô ta đi lấy nước. Lúc này mới từ từ lấy trong ghế bên cạnh ra một phong thư, im lặng đặt trước mặt Dương Phàm nói, đây là ông già tao bảo tao thu xếp, thật ra tao cảm thấy mà. Trầm Ninh giải thích, nhà ở trong khu của cục nông nghiệp, nhà cũ cũ hiện tại nằm ở trung tâm, đang xây mới rồi. Ông già tao từ cục nông nghiệp mà ra, mày cứ an tâm mà ở. Xe là của Vương Chu Hương, một ông chủ mỏ than, tao mượn lái mấy hôm, mày lấy mà đi. Còn có gì cần tao lo thì cứ lên tiếng, nhất thiết đừng khách khí. Dương Phàm lặng lẽ nhét đồ lại vào trong phong thư, thản nhiên cười, kiếm hộ tao con laptop ngon ngon đi, con của tao cũ quá rồi. Dương Phàm không hề có thái độ khách khí, cũng khiến Trầm Ninh yên tâm, thở dài một tiếng nói, ông già tao cơ bản không thèm quản việc của tao. Hiện tại mày về rồi, anh em ta lại bắt tay, mày chỉ hướng nào thì tao đánh hướng đó. Ánh mắt của Dương Phàm chú ý lên mặt Trầm Ninh một lúc nói, tao bảo gì mày cũng làm sao. Trầm Ninh vô cùng kiên định đáp, đương nhiên. Dương Phàm lúc này mới nhoẻn miệng cười, thế thì tốt, mấy cái quán này chuyển nhượng đi, quay về nội thành, sau nửa năm phấn đấu làm đồn trưởng, nỗ lực trong vòng 2 năm lên được đến cục trưởng phân cục, trong vòng 5 năm lên thị cục, trước 30 ít nhất cũng phải thành phó cục trưởng. Trầm Ninh choáng váng, nhưng Dương Phàm đã biểu đạt ý hai thằng cũng nhau tiến thoái. Trầm Ninh làm mặt giữ nói, được, tao với mày oanh oanh liệt liệt một phen. Nói xong Trầm Ninh chỉ sang mấy con nữ sinh kia bảo, nếu mày không có hứng thú với mấy cô em này, tao đổi cho mày. Tối nay anh em ta vui chơi mệt nghỉ đi. Dương Phàm hơi do dự một lúc rồi cười bảo, không cần đổi, để lại đi. Chút khẩn trương cuối cùng trong ánh mắt Trầm Ninh biến mất, lúc này trong đầu cuối cùng đã hiểu rõ một câu nói của ông già, người, ai cũng lấy phần đuôi quyết định phần đầu. Mặc dù Dương Phàm với mình vẫn thân thiết như xưa, nhưng phong cách của Dương Phàm đã khác xưa rất nhiều, hai người bất chi bất giác đã phân cao thấp. Lúc này Phỉ Phỉ mang rượu tới, Dương Phàm cầm lấy một ly cười với Trầm Ninh, đừng nghĩ nhiều. Những gì tao muốn nói chính là anh em đồng lòng, có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chia. Ánh mắt có điểm u ám của Trầm Ninh trong nháy mắt trở nên rực cháy, nâng cốc lên sau đó uống cạn một hơi, vuốt mồm nói, 5 năm sau tao sẽ là phó cục trưởng thị cục, còn mày? Dương Phàm thản nhiên cười nói, không đáng nói, con đường này không dễ đi. Dương Phàm không có trả lời rõ ràng. Bất quá Trầm Ninh lại nhìn ra hào khí trong ánh mắt Dương Phàm, nhìn thấy mùi chí lớn. Trầm Ninh vỗ tay, Phỉ Phỉ dẫn bốn đứa nữ sinh ngồi xuống hai bên. Ánh mắt của Dương Phàm liếc qua một con bé ngồi bên trái đang e lệ, thấy khuôn mặt non nớt kia cố tỏ vẻ nịnh nọt. Có điểm không biết nên làm thế nào, giống như ngay cả tay cũng không biết để đâu. Dương Phàm bất giác đau lòng, nhưng không có biểu hiện gì. So với con bé ngồi bên trái, đứa ngồi bên phải rõ ràng là lớn mật hơn, làm ra vẻ vô ý vén váy lên, ôm lấy tay Dương Phàm cười nói, anh đẹp trai, muốn em uống cái gì? Đèn trong phòng dù tối nhưng đủ để nhìn rõ cặp đùi trắng bóc của con bé. Dương Phàm cười khổ trong lòng, mặt lại làm vẻ kinh ngạc nói, sao uống còn phải hỏi? Trước khi tới Phỉ Phỉ đã ra giá, nếu qua đêm được với Dương Phàm thì trả 1.500. Nó nhìn Dương Phàm cũng có hứng thú nên lập tức có tinh thần, cũng không quan tâm Dương Phàm có chấp nhận hay không, cứ nhấc chân lên kéo quần con xuống trước, tùy ý ném lên ghế, mặt ghé sát vào tai Dương Phàm nói, uống ở trên, uống ở dưới, uống phía sau đều do anh quyết định. Dương Phàm đang ngạc nhiên, Trầm Ninh ở bên cạnh đang liếc mắt đưa tình với hai em ở bên cạnh chú ý thấy, lấy tay khẽ đánh lên đầu con bé kia nói, con điên này, cút sang một bên ngay, tao có chuyện cần nói với bạn tao. Con bé bất mãn uốn éo ngồi sang một bên, lúc ngồi xuống còn không quên liếc mắt với Dương Phàm. Trầm Ninh nhỏ giọng nói, mày à, mấy con này càng non nớt càng to gan, càng buông thả, mới lại có con nào mà không thích khách trẻ tuổi đẹp trai. Ngược lại mấy đứa từng trải kia, thủ đoạn đối phó đàn ông đa dạng vô cùng tận. Nếu mày cảm thấy nơi này quá loạn, anh em ta cứ uống cho đã, sau đó mày đưa về phòng tha hồ mà xử lý, đảm bảo toàn hàng sạch sẽ. Nói xong Trầm Ninh chỉ về phía cô em bên trái Dương Phàm, còn Trinh đó. Dương Phàm đưa tay khẽ vỗ vai Trầm Ninh, ngữ khí thành khẩn nhỏ giọng nói, mày cứ gọi tao là chim lợn đi, tao nghe không hề lọt tai một chút nào. Trầm Ninh vừa nghe liền cười lớn, DM, con chim lợn nhà mày quả là chán đời. Dương Phàm cười với Trầm Ninh, dường như đang quay lại năm. Lại còn luôn sợ làm ồn gây phiền tới hai thằng nói chuyện, hát cũng không dám hát lớn. Trầm Ninh liếc bọn nó một cái, đột nhiên hạ giọng nói với Dương Phàm, thằng Hạ Thiên con trai của lão Hạ Trì Siêu buôn bán lớn hơn tao, tao định. Trầm Ninh nói hết khiến Dương Phàm nhìn với ánh mắt ý vị thâm trường nói, không tồi, biết lo lắng đỡ ông già mày rồi. Nhưng nếu mày đã làm vậy, chuẩn bị phải nhớ làm cho chu toàn, ví dụ như tranh thủ nội trong tháng này quay về cái sở nào đó ở thành phố, tốt nhất là quản lý cái gì đó. Trầm Ninh liên tục gật đầu. Dương Phàm cười nói tiếp, còn vấn đề thời cơ nữa, tốt nhất là chờ sau khi ông già mày phát động thì ra tay. Trầm Ninh vừa nghe liền nhức đầu nói, mấy việc này khả ngộ bất khả cầu, giao dịch lúc nào làm sao mà tao biết rõ được, thêm nữa chưa chắc thằng Thiên nó đã có mặt ở đó. Dương Phàm cười lấy tay vỗ đầu Trầm Ninh nói, mày không biết vu khống à, mày đã ra tay rồi còn ngại gì mà không làm tới bến. Trầm Ninh đột nhiên cảm thấy Dương Phàm trước mặt phát ra một cỗ khí tức âm u, kiểu như nhìn thấy núi cao vậy, không khỏi giơ ngón cái nói, cao, quá cao, độc, thật sự là quá độc. Dương Phàm cười mắng, đừng có nịnh bợ nữa, nhớ cho kỹ, tới lúc đó tốt nhất là mày nên gọi ai đó ra uống rượu, công tác bên ngoài nhất định phải làm tốt. Thái độ này của Dương Phàm đã quyết định ngày tháng sau này sẽ cũng với Trầm Ninh thông đồng làm bậy rồi. Kết quả này khiến Trầm Ninh rất vui, nhớ tới những mưu tính vớ vẩn của mình, Trầm Ninh không khỏi lộ vẻ xấu hổ. Con chim lợn kia, việc tối nay tao làm có chỗ nào không đúng, mày cứ chỉ ra đi. Dương Phàm mắng, mẹ mày, khẩu hiệu năm xưa có còn nhớ không? Hai người hiểu ý nhau cười, đồng thanh nói, có loạn cùng nhau đánh, có gái cùng nhau lên giường, có oan ức thì cùng nhau chịu. Nói xong, Trầm Ninh ít nhiều cũng có điểm hí hửng, bá vai Dương Phàm nhỏ giọng, tối nay mày thích mấy con? Bên cạnh có sẵn phòng, có thể vào làm luôn, giường 3 mét đấy. He he he. Dương Phàm cười khổ nói, mày nghĩ tao sung lắm sao mà còn hỏi mấy con? Miễn cưỡng dẫn theo một con là được rồi, cứ chọn cái con mà mày nói đó. Trầm Ninh liên tục lắc đầu trêu, không được, không được. Mày chưa có kinh nghiệm, ít nhất cũng phải chọn một con kinh nghiệm đầy mình nữa để nó chỉ bảo. Dương Phàm mở mồm nhưng cuối cùng nhịn không từ chối. Trầm Ninh thấy thời gian đã hơn 10 giờ rồi, phủi đít đứng lên cười, uống đủ rồi, tao đưa mày đi nhận nhà. Dương Phàm cũng không muốn ở đây thêm, cười đáp, được. Nói xong Trầm Ninh chỉ hai con bé vừa ngồi cạnh Dương Phàm bảo, hai em, theo thằng bạn đi. Hai con bé lại phản ứng khác hẳn nhau, một đứa thì hoan hô, em thích anh đẹp trai lắm. Đứa còn lại mặt lại ửng hồng, hai tay không biết nên đặt ở đâu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 30, dạy dỗ trong đêm. Xe mà Trầm Ninh chuẩn bị là một chiếc Santana 2000, một chiếc xe rất bình thường. Vấn đề xe cổ Dương Phàm đương nhiên không coi trọng, có để lái là được, chỉ là chuyện bằng lái lúc về phải nói với Trầm Ninh một chút. Đêm xuân vẫn hơi lành lạnh, một cơn gió đêm thổi tới, hai đứa nữ sinh cứ hát xì liên tục. Thấy bọn nó mặc đồng phục, Dương Phàm cảm thấy thằng mất dạy Trầm Ninh này quả thật là khốn nạn, học đâu ra ba cái món này. Xem ra, chịu ảnh hưởng của dây AV không ít. Vội mở cửa xe để hai bọn nó ngồi lên, Trầm Ninh đi tới nhỏ giọng nói, tao nhớ là mày chưa có bằng lái. Để mai tao tới chỗ mày, mày chuẩn bị ảnh đi, cả việc giấy chứng nhận công tác tao cũng đi làm cùng luôn. Không thể không nói Trầm Ninh đối đãi với Dương Phàm rất tỉ mỉ. Dương Phàm gật đầu tỏ vẻ hiểu rồi, trong lòng nghĩ nếu như thân phận của mình không xảy ra biến hóa long trời lở đất, Trầm Ninh có đối xử với mình như thế này không? Vấn đề này không thể không nghĩ tới. Trầm Ninh lái xe cảnh sát ở phía trước, Dương Phàm lái xe theo sau. Hai con bé nữ sinh phát hiện sắc mặt Dương Phàm có điểm âm trầm, ngồi phía sau vô cùng im lặng. Lớn bằng này đã đi làm gái, Dương Phàm quả thật không biết nên nói gì mới tốt, cứ thế làm mặt lạnh. Chiếc xe tới một khu phố nhỏ, dừng trước một tòa nhà, Trầm Ninh dẫn đường lên tới tầng 3. Sau khi mở cửa, Dương Phàm lặng lẽ làm vài vòng từ trong ra ngoài. Kiến trúc, trang trí không tồi, đủ tất cả đồ dùng sinh hoạt.

Khó trách lão Chu nói ngộ tính của con cao, về bản chất thì đã nói chúng rồi, nhưng lược bỏ hơi quá đà. Cụ thể thế nào thì sau này con từ từ trải nghiệm đi. Vừa rồi bố có nói chuyện với ông, ý của ông là tạo điều kiện giúp cho con rồi để con tự mình phát triển. Sau này trừ khi thiếu tiền thì có thể tìm bố, những việc còn lại bố sẽ không động tay vào. Cuối cùng bố tặng con 16 chữ, phải sống đúng mực, bộc lộ tài năng, khổ tâm kinh doanh, thuận thế mà động. Dương Phàm lặng lẽ ghi nhớ, đứng lên cáo từ. Lúc đi tới cửa, Trần Chính Hòa đột nhiên gọi lại nói, đàn bà cũng như mèo vậy, ở gần thì nó sẽ cào, còn ở xa thì nó sẽ lượn lờ vòng quanh. Đương nhiên, đây cũng là quy luật bình thường, mẹ con cũng không ngoại lệ. Dương Phàm không nghĩ lúc cuối lại còn có câu này, thấy trên mặt Trần Chính Hòa có chút xấu hổ, muốn bật cười nhưng cố nhịn. Trần Chính Hòa cũng được coi là một người đàn ông rất đẹp trai, Dương Phàm hoàn toàn có thể hiểu. Đàn bà khẳng định mang tới cho ông ta không ít phiền toái. Nếu không sẽ không có câu nói này. Ra khỏi nơi đó rồi đi về căn nhà tối qua, bước chân của Dương Phàm có điểm nặng nề. 16 chữ của Trần Chính Hòa đại ý là nhắc nhở Dương Phàm nên làm thế nào trong 5 năm tới. 8 chữ đầu chắc là nói với cục diện mà ông đã tạo nên, Dương Phàm không nhất thiết phải quá khiêm tốn, nên tranh thì cứ tranh. 8 chữ cuối chắc là nhắc nhở Dương Phàm phải quan sát đại cục, lập công vào thời cơ thích hợp. Lúc Dương Phàm thức dậy, Trần Chính Hòa đã đi rồi, Dương Lệ Ảnh không đi theo, mà ở lại xử lý công việc nơi này. Dương Phàm ăn sáng cùng Dương Lệ Ảnh, nhớ tới hai con bé kia còn đang ở căn nhà đó, liền đề xuất đưa Dương Lệ Ảnh về sau đó tìm Trầm Ninh đi giải quyết thủ tục. Ý của Dương Lệ Ảnh là làm việc quan trọng hơn, mình ngồi xe buýt là được rồi. Dương Phàm vội vàng chạy tới trụ sở mới. Hai đứa nữ sinh đang bất an ngồi ở phòng khách mắt tròn mắt dẹt nhìn nhau, thấy Dương Phàm lập tức lộ vẻ kinh hoàng. Bạn đang đọc, đi được chưa? Dương Phàm bực tức hỏi một câu. Cứ thế này mà đi sao? Con bé cản rỡ kia có điểm không dám tin hỏi. Dương Phàm nhíu mày nói. Thế cô còn muốn thế nào nữa? Nó sợ run lên, vội vàng đẩy con bé bên cạnh. Nó đi tới trước, rồi quỳ sụp trước mặt Dương Phàm. Dương Phàm ngẩn người, nhưng cũng không đưa tay ra đỡ, chỉ cười lạnh nói. Sao thế? Phải lên giường thật hai cô mới đi được hả? Con bé cản rỡ kia cũng quỳ xuống giải thích. Anh hiểu nhầm rồi, Tiểu Nguyệt đang cầu xin anh giúp nó, nếu không sau này Phỉ Phỉ sẽ lại bắt nó đi tiếp khách. Dương Phàm nghĩ hai bọn mày không phải là ham tiền mới đi làm cái nghề này sao? Mặt lại bình tĩnh ngồi xuống salon nói, đứng lên nói đi, tôi không thích người khác quỳ lại mình. Đợi sau khi hai đứa nó run rẩy ngô,